Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 615, 615. Chương 615 gặp được Cát Chính Chân. 10 ngày sau, Liên Thanh một tổ dọn sạch nguy hiểm mảnh đất dám ra đây lắc lư cao cấp linh thú. Mặt khác linh thú sợ hãi mà trốn tránh lên. Muốn tìm hoa công phu rất lớn, tân sinh cá nhân thành tích tái còn dư lại 10 ngày. Mấy ngày liền Kiệt Càn Khôn túi đã góp nhặt 130 viên thú linh đan. Cao cấp thú linh đan liền chiếm một nửa, liền tính kế tiếp 10 ngày không săn giết linh thú. Một tổ ba người thành tích đều có thể bò thực trước, Cố Thanh cô nương. Ao hồ chỗ thần thú cấp bậc rất cao đi. Chúng ta muốn hay không làm điểm chuẩn bị lại xông vào ao hồ mà. Tề Văn Hiên hơi có chút lo lắng. Ở nguy hiểm thần thú vực sâu sinh tồn hơn phân nửa tháng. Bọn họ còn không có đụng tới quá thần thú, ao hồ khống chế thần thú vực sâu nguồn nước. Có thể chúa tể kia một mảnh khu vực thần thú khẳng định rất cường đại, hơn nữa xuất phát trước. Hiệu trưởng đại nhân phí thái cùng cũng trọng điểm cường điệu quá. Vì bảo đảm học sinh an toàn, dặn dò quá không thể hướng thần thú vực sâu ao hồ đạp đi, yên tâm. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Liên Thanh mi giác thượng chọn. Nàng từ trước đến nay không làm vô chuẩn bị, vô bảo đảm sự tình, liền tính là gặp phải cao cấp thần thú. Liên Thanh cũng sẽ không lo lắng mệnh ném. Nàng trong thân thể máu chỉ biết càng thêm sôi trào, tỷ. Nếu là gặp được thần thú, chúng ta muốn giết sao? Mấy ngày liền Kiệt ngước mắt nhìn phía tỷ tỷ, Liên Thanh lắc lắc đầu. Thần thú ở Thánh Quỳnh Đại Lục thực chân quý. Nó một viên thú linh đan càng là có thể mua được thượng trăm vạn lượng hoàng kim. Như thế nào có thể tiện nghi thánh giả nhạc học viện, cho nên gặp thần thú. Chúng ta đem này hàng phục sau liền khế ước nó. Đúng hay không? Mấy ngày liền Kiệt tưởng khế ước thần thú. Đây là đuổi theo tỷ tỷ bước chân phụ trợ, chỉ cần ngươi thích. Liền khế ước tỷ đệ hai người nói chuyện làm Tề Văn Hiên cảm thấy thực thần kỳ. Nhưng là theo chân bọn họ đãi 20 ngày qua, Tề Văn Hiên cũng dần dần hiểu biết tỷ đệ hai người, bọn họ lời nói thực cuồng vọng. Nhưng nhất định sẽ thực hiện, không phải lời nói suông. Phía trước có người, Liên Thanh cảm giác phạm vi khá xa, đã nhận ra phía trước động tĩnh, mấy ngày liền Kiệt thấy tỷ tỷ biểu tình đột biến nghiêm túc. Thấp giọng dò hỏi, tỷ, có phải hay không gặp cái gì người đáng ghét? Ân. Cát Chính Chân, Liên Thanh nheo lại mắt đẹp, nói vậy ở nàng phát hiện Cát Chính Chân là lúc, Cát Chính Chân đã sớm biết Cố Thanh một tổ ở chiều bọn họ phương hướng tới gần đi. Cát Chính Chân là chung một đoạn thật võ giả, hắn tầm nhìn muốn so Liên Thanh xa, tỷ, gặp được hắn, chúng ta muốn hay không đi vòng, Liên Thanh cười khẽ ra tiếng, chúng ta đi vòng, chẳng phải là lại bị người khác thực hiện được. Này đó ngu xuẩn sẽ cho rằng Cố Thanh là đang chạy trốn, nhưng mà Liên Thanh làm việc quang minh. Chính đại, muốn làm sao liền làm gì? Ai cũng không thể nề hà nàng. Xa xa mà có thể thấy Cát Chính Chân ở mỉm cười, hắn dung mạo còn không có trở ngại. Cười ở cung tổ nội mặt khác bốn người nói chuyện. Cũng không biết nói chuyện nội dung là cái gì, bọn họ một tổ người quay đầu lại nhìn phía Liên Thanh. Sắp lại đây phương hướng. Không cần đoán chính là đang nói Cố Thanh cô nương. Cát Chính Chân học trưởng không phải như vậy dễ chọc. Tề Văn Hiên còn nhớ rõ 10 ngày trước Cố Thanh cô nương đại khai sát giới, lúc ấy Cố Thanh có thể thoải mái mà thu thập 11 cá nhân. Đó là bởi vì Thẩm Hoa Trì tu vi cùng Cố Thanh không phân cao thấp. Còn lại người đều nhược Cố Thanh quá nhiều, nhưng hôm nay đụng tới đối thủ lại rất lợi hại. Chung một đoạn tôn võ giả. Kỳ thật lực lớn đại vượt qua thượng tam đoạn linh võ giả Cố Thanh cô nương. Văn Hiên ca ca, ngươi cứ yên tâm đi. Trong học viện học sinh không một cái là tỷ tỷ đối thủ. Tỷ tỷ chính là có 10 đầu thần thú. Này trận thế có thể áp suy sụp một cái liên quốc. Huống chi là thánh giả nhạc học viện học sinh. Hết chương.